Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, thế nên anh mới giữ đoạn ghi âm đó lại để uy hiếp em chứ gì? Để nhắc nhở em, đừng uống rượu phải không? Cô thử hỏi anh. Không phải vậy, anh giữ lại để làm kỷ niệm. Trong đoạn ghi âm đó là lời tỏ tình của em. Anh làm sao mà dám tùy tiện làm vậy được? Cô giả bộ tức giận lườm anh. Vậy anh mà dám cho người khác nghe, cả đời này em không thèm nhìn mặt anh. Khóe miệng tươi cười, cô chờ anh phản bác lại, chờ anh thừa nhận mình sơ sót. Khuôn mặt của Quý Tiệp căng thẳng, sau đó mới vội nói. Anh nào dám, nếu không thì em lại nguyền rủa anh thì sao? Nụ cười trên mặt Ôn Gia Hình tắt ngấm. Anh quả nhiên đang nói dối. Nếu như anh đã thẳng thắn với cô còn có thể cho anh một cơ hội. Không muốn nhắc đến chuyện uống rượu đêm đó cùng với đám dục thần nữa, Quý Tiệp lấy ra một hộp đựng nhẫn từ trong túi ra. Gia Hình, hôm nay anh muốn cầu hôn với em lần nữa. Lần trước em nói không thích mấy trang sức quý báu, lần này anh tự mình chọn lựa chiếc nhẫn này, tuy rằng cũng không đáng giá mấy, nhưng hy vọng em sẽ thích. Cô nhìn chiếc nhẫn có đính đá màu lam trong tay anh, dù thủ công không được sắc sảo cho lắm nhưng nhìn cũng rất đẹp. Cô rất thích nhưng không hiểu sao lòng cô lại nguội lạnh. Cô mỉm cười ngọt ngào gật đầu, vươn bàn tay trắng nõn ra. Em rất thích, anh đeo cho em đi. Quý Tiệp kinh ngạc. Em đồng ý lấy anh rồi sao? Anh không hề nghĩ lần này lại thành công. Ôn Gia Hinh gật đầu. Anh vội vàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cô lại càng đẹp hơn. Được rồi, em đồng ý lấy anh. Em hy vọng lễ đường sẽ trang trí đầy hoa hồng, còn phải có một bánh kem 5 tầng nữa. Ít nhất phải có 20 chiếc xe đón dâu, rồi mấy khách quan cũng phải chúc phúc em. Anh kích động nắm lấy tay cô ra. Chỉ cần em chịu lấy anh, điều kiện gì thì cũng được hết. Cô tựa vào lòng anh, vẻ mặt tươi cười, nhưng ẩn sau đó lại là có chút thống khổ. Vậy chúng ta tổ chức đám cưới vào ngày đầu tháng sau đi. Được, anh không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay, bởi vì anh quá hạnh phúc rồi. Ngày đầu tháng sau, chính là cả tháng tư. Quý Tiệp thật không muốn hôn lễ diễn ra vào ngày xấu như vậy, nhưng bạn gái anh rốt cuộc đã chịu lấy anh. Anh làm sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Huấn Chi Gia Hình còn nói hôm đó là ngày hoàng đạo, cô muốn đám cưới vào ngày này, cho nên mặc dù anh không vừa lòng lắm nhưng vẫn sốt sắng chuẩn bị hôn lễ. Anh vì cô đặt một bộ áo cưới sang trọng của Pháp, còn kêu thợ kim hoàn là một bộ trang sức kim cương có giá trị xa xỉ. Nôn nóng chờ đợi đến ngày 1 tháng 4. Quý Tiệp đã đến lễ đường từ rất sớm. Hôm nay anh mặc bộ phục màu trắng thẳng tắp. Vẻ đẹp trai cùng lãng tử của anh khiến cho ba cô gái phải thèm muốn. Chỉ tiếc rằng trong lòng anh chỉ duy nhất có hình bóng của Ôn Gia Hình mà thôi. Anh yêu Ôn Gia Hình, yêu bộ dáng yêu kiều của cô. Trên miệng nhỏ nhắn hay nguyền rủa anh, sự kiêu căng cao ngạo cùng tài trí thông minh của cô. Đáng tiếc rằng trước khi cưới không thể gặp nhau, cho nên mấy ngày trước Gia Hình đã gom hành lý về nhà cô ở vài ngày. Cô cũng kiên trì kêu anh không cần đón dâu gì cả, cứ ở lễ đường chờ cô đến là được. Anh không hề nghĩ Gia Hình lại là một người phụ nữ truyền thống như vậy. Quan khách đã đến gần hết, lễ đường xa hoa thập phần náo nhiệt. Theo yêu cầu của cô, lễ đường phải trang trí đầy hoa hồng, có bánh kem 5 tầng, có cắm hai cô dâu chú rể nho nhỏ và trên bánh kem ghi tên của anh và cô. Đội ngũ đàn dâu cũng đã có mặt rồi. Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn khách quan đang trò chuyện rôm rả ở trong lễ đường. Hôn lễ cử hành lúc 10 giờ, chú hôn cô đã đến từ sớm. Họ hàng cùng bạn thân đều đến chung vui, còn có cả phóng viên túc trực chụp hình. Nhưng giờ cũng đã 9:30, gần tới giờ cử hành hôn lễ, sao Gia Hình còn chưa đến nữa? Quý Tiệp bắt đầu lo lắng, chả lẽ trên đường xảy ra chuyện gì? Anh gọi điện thoại cho người phụ trách tiếp đón bạn bè của cô dâu. Nghe đối phương nói họ đến nhà Ôn Gia Hình từ sớm, nhưng ấn chuông cửa mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa cả. Quản khách trở nên sốt ruột, Lão Tiêu cũng nhíu mày lo lắng. Quý Tiệp lúc này mới để ý thấy nhà gái không một ai đến hết. Em gái Gia Hình đâu? Lòng anh nóng như lửa đốt. Gọi điện thoại cho Ôn Gia Hình thì lại tắt máy, gọi cho Ôn Gia Nhiều cũng tắt máy, gọi đến cửa hàng bánh thì không ai nghe. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quản khách bắt đầu thấy lạ nên hỏi hàn. Giờ này cô dâu còn chưa tới nữa, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên một đứa bé từ cửa bước vào. Quý Tiệp nhìn thấy Ôn Tiểu Khải liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước đến. Sao giờ này mẹ và dì của con còn chưa đến nữa? Chỉ thấy Ôn Tiểu Khải bất đắc dĩ nhún vai, sau đó lấy lá thư từ trong túi ra đưa cho Quý Tiệp. Đây là thư của dì kêu con đưa cho chú. Dì ấy nói hôm nay dì ấy sẽ không đến lễ đường. Còn nói cái gì? Quý Tiệp nghe như sét đánh ngang tai, đau đến không thể thở được. Anh cũng quyết lấy thư ra, coi như là chữ viết mà anh rất quen thuộc. Gửi Quý Tiệp. Em không phủ nhận rằng em yêu anh, nhưng em hy vọng mai sau chuyện của chúng ta chỉ còn là dĩ vãng. Lúc anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net